Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 793, hắn còn là người sao? Không thể nghi ngờ, Long Cung bên trong nếu có kỳ quặc, tất nhiên cùng bọn này sinh tại nơi đây phải đen thần làn yêu có quan hệ. Không hiểu xuất hiện biến hóa, để tất cả cường giả bất an. Bản năng liền cùng bọn này vảy đen thần làn yêu liên hệ lại với nhau. Thế là vừa mới công kích lẫn nhau kịch chiến quần tu, liền lại một lần nữa liên thủ, bắt đầu ăn ý gạt bỏ bọn này vảy đen thần làn yêu. Đương nhiên, cũng tương tự có cường giả đem nhân cơ hội này, cũng đem ánh mắt đánh vào kia chân long thi thể cùng vực ngoại thiên ma trên thi thể. Bọn hắn đỉnh lấy cường đại chân long uy áp, ma sát rõ ràng, cẩn thận đến gần, thần thức khu động, muốn thừa cơ đem cái này hai cỗ thi thể lấy đi. Chỉ là, mặc kệ là chân long thi thể vẫn là vực ngoại thiên ma di hài, đều quá mức to lớn, trong đó càng có hơn lấy kinh khủng năng lượng, có các loại đạo quần hiển lộ mà ra, thiên nhiên đối với cấp thấp giai tu sĩ có áp chế tác dụng. Mặc dù ở đây rất nhiều tu sĩ đều không phải kẻ yếu, nhưng lấy nguyên thần cảnh thực lực, muốn dung chuyển phân thần cảnh cấp độ đại năng thi thể, thế nhưng không phải như vậy chuyện dễ dàng, chí ít cần thời gian, một cái thời gian không ngắn, mà kềm chế lẫn nhau các tộc tu sĩ, vảy đen thần làn yêu môn, cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian này, càng đừng nói, oanh long long. Một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng dưới, một đầu vảy đen thần làn yêu giống như là trải qua vô tận năng lượng bổ sung. Thân hình liền tựa như thổi hơi, trong chốc lát tăng vọt ra, khí tức kinh khủng tràn ngập, lực lượng càng so với hơn trước đó khủng bố rất nhiều. Chính là đầu kia thực lực đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ vảy đen thần làn yêu vương bên. Trong hoàng giả. Giờ này khắc này, lực lượng của nó tăng vọt, không kém chút nào Phó Vân Phàm nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà cái khác vảy đen thần làn yêu tại thời khắc này, cũng dường như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng, hung hãn mà dữ tợn, đem tự thân tiềm lực kích phát đến cực hạn, thiêu đốt huyết mạch tinh hoa mà ra tay, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lập tức làm cho các tộc cường giả có chút kinh hoàng. Rất nhanh liền có tu sĩ bởi vậy bị kiếp, chết tại bọn này vảy đen thần làn yêu trong tay. Một vị, hai vị, ba vị, trong đó càng bao gồm một vị nhân tộc cường giả cùng một đầu hải yêu yêu vương. Bạch Tử Nhạc cấp tốc tiến lên, dọc đường từng cái long cung kiến trúc đều không có dừng lại. Rất nhanh liền tới gần chiến trường. Thấy được nơi xa trong lúc kịch chiến đông đảo cường giả, càng thấy được trên mặt đất kia hai cỗ to lớn, bàn hằng tại nơi đây hơn mấy vạn năm phân thần cảnh đại năng thi thể. Trong đó chân long trên thi thể, đuôi rồng đứt gãy, chỉ có hài cốt tương liên, long thần phía trên, càng răng khắp nơi có rất nhiều vết thương, đỏ thắm huyết dịch nhỏ xuống tại đại địa phía trên, tươi đẹp ướt át. Càng trải qua chuyển hóa, tạo thành chân long huyết tinh, ống ánh sáng long lanh, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, mà đổi thành một bên, vực ngoại thiên ma thi thể, toàn thân xanh lam, bàn tay hiện lên bốn ngón tay bộ dáng, mười phần tráng kiện, trên thân cũng có được mấy cái lỗ thủng, cũng không có huyết dịch chảy ra, chỉ là lộ ra tĩnh mịch trống rỗng. Toàn bộ vực ngoại thiên ma thi thể mọc ra trăm trượng nhiều, cao cũng tại hơn 20 trượng, thoạt nhìn như là so cỗ kia chân long đều lớn hơn một chút. Càng có một bộ đi đứng toàn bộ bị chém đứt, tản mát ở phía xa. Dạng này cảnh tượng, cho dù Bạch Tử Nhạc trước đó liền mượn nhờ hư không hình chiếu thấy qua, nhưng chân chính trực tiếp đối mặt, vẫn là cho hắn một loại không lời rung động. Cho dù cái này hai cỗ trên thi thể, nhìn như cũng không có bất luận cái gì sinh cơ hiển lộ, nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. thuộc về phân thần cảnh cấp độ đại năng tồn tại kia cỗ đạo quần khí tức. Quá mạnh, chỉ là uy áp ma sát, liền để hắn cảm giác hô hấp không khoái. Nếu là tại nơi đây giao chiến, đoán chừng một thân thực lực đều sẽ nhận áp chế. 10 thành chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Đây chính là phân thần cảnh cấp độ đại năng đạo uẩn ảnh hưởng. Coi như đối phương đã vẫn lạc hơn mấy vạn năm, cũng còn như thế cường hoành. Bất quá, trách không được vô số cường giả đều không thể phát hiện kia vực ngoại thiên ma cổ quái. Tại nó trên thân, xác thực không có cảm nhận được sinh cơ khí tức. Rõ ràng, nó nguyên thần phân thần, cũng không tại thân thể nó phía trên. Bạch Tử Nhạc đến gần, lại là sớm có đoán trước. Nếu không phải là như thế, lấy vô số cường giả khôn khéo, tuyệt không về phần đến lúc này mới có chỗ phát hiện. Có người đến, kim đan cảnh đỉnh phong, là hắn, Bắc Minh đạo nhân, hắn rốt cục xuất hiện. Ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc xuất hiện, rất nhanh cũng đưa tới vô số cường giả chú ý. Đặc biệt là Mạc Phàm Chân Tôn cùng Vương Học Chi, sở dĩ xuất hiện tại vùng biển vô tận khu vực, chính là bởi vì Bạch Tử Nhạc nguyên nhân. Lúc này gặp đến đối phương quả nhiên xuất hiện tại Long Cung bên trong, đều toát ra một tia hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, sở hữu người liền tất cả giật mình, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện Bạch Tử Nhạc xuất hiện phương hướng không đúng. Hắn tựa như là từ Long Hoàng cung chỗ sâu ra. Chẳng lẽ còn có thể từ cái khác địa phương tiến vào Long Hoàng cung bên trong? Nói như vậy, kia Long Hoàng cung nội bộ rất nhiều bảo vật, há không đã bị hắn vơ vét sạch sẽ? Ngoặc kép, vô số cường giả, quá sợ hãi. Ngay sau đó, trong mắt liền đều toát ra nồng đậm sát cơ. Đặc biệt là phệ hồn ma tôn cùng hải vực rất nhiều yêu vương. Đối với Long Hoàng cung bên trong bảo vật hiểu rõ hơn xa tại bình thường tu sĩ, biết trong đó tất nhiên là có linh bảo tồn tại, trong lòng càng có một chút vội vàng. Bạch Tử Nhạc đối với cái này nhưng không có quá mức để ý. Trên thân lôi đình hiện lên, cực tốc lướt đi, một thanh phi kiếm lại đã trước một bước xông ra. Tựa như kinh hồng lóe lên, phốp, một đầu đang cùng một vị nhân tộc tu sĩ kịch chiến vảy đen thần lằn yêu vương liền toàn thân cứng đờ, bị toàn bộ xuyên thủng vẫn lạc. Ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm, bị Bạch Tử Nhạc khống chế có chút vạch một cái, suy, con thứ hai vảy đen thần lằn yêu vương đầu phóng lên tận trời. Thật mạnh, tốt lăng lệ một kiếm. Bản dâng lên một chút tham niệm các tộc cường giả, thấy hình dáng trong lòng đều là run lên, lộ ra một tia vẻ thận trọng. Một kiếm chém giết hai vị có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ vảy đen thần lằn yêu. Dạng này thủ đoạn, nhưng cũng không đơn giản. Chí ít vô số cường giả bên trong, cũng chỉ có nguyên thần cảnh hậu kỳ phệ hồn ma tôn, Phó Vân Phàm, còn có mấy đại yêu vương, Vương Học Chi, Mạc Phàm Chân Tôn chờ số ít mấy cái mới có thể làm được. Đồng thời nhất làm cho bọn hắn rung động là Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, thuận tay chém giết dọc đường hai cái chướng mắt vảy đen thần lằn yêu. Bạch Tử Nhạc thân hình không có chút nào dừng lại, trọng lực âm ảnh lĩnh vực tác dụng dưới, chân long uy áp cùng ma sát chi khí xâm nhập, đối với hắn ảnh hưởng đều nhỏ đến cực hạn. Rất nhanh, hắn liền dựa vào tới gần cỗ kia phân thần cảnh chân long thi thể biên giới. Lúc này, Hắc Giao nhất tộc Ngao Húc yêu vương, Linh Quy nhất tộc bên trong Quy Vũ yêu vương, Hải Sa nhất tộc bên trong Hải Sa yêu vương, nhân tộc tu sĩ bên trong Vương Học Chi, Vạn Trung Vân, Hoa Định Sơn, còn có ma tu bên trong Lục Chỉ Thiên Ma, nhóm cường giả chính ở vào chân long thi thể các nơi, toàn lực cướp đoạt trên thi thể chân long huyết tinh, vảy rồng các loại bảo vật. Cùng lúc đó, bọn hắn càng thi triển ra thủ đoạn, muốn đem toàn bộ chân long thi thể thu nhập mình không gian chữ vật bên trong. Bạch Tử Nhạc đến, làm cho vô số cường giả trong lòng cảnh giác, cũng không có quá mức để ý. Một cái kim đan cảnh cấp độ tu sĩ, cho dù triển lộ ra chiến lực bất phàm, uy thế vô song, nhưng cũng không bị Ngao Húc yêu vương chờ nhìn ở trong mắt. Cút, muốn chết, Ngao Húc yêu vương. Hải Xa yêu vương khinh thường gầm nhẹ một tiếng, thuận tay chính là một đạo công kích oanh ra, đối Bạch Tử Nhạc hung hăng phóng đi. Cửu Tinh đạo cung vương học chi, càng là cười lớn một tiếng, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, thật cho là ta Cửu Tinh đạo cung bắt ngươi Bắc Minh bất lực sao? Nói, hắn thuận tay một thanh thước thẳng gõ ra, thước thẳng lan tràn, kinh khủng năng lượng ba động tràn ra, tựa như một đạo kinh thiên trụ lớn, phách chạm mà xuống, một đám ngu xuẩn, vực ngoại thiên ma còn chưa có chết đâu, nếu không nghĩ phân thần cảnh đại năng khôi phục, trước hợp lực đem cỗ này chân long thi thể lấy đi lại nói, không phải chân long trên thi thể huyết nhục tinh hoa, long nguyên tinh khí, liền đều sẽ hóa thành kia vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng, trợ hắn một lần nữa khôi phục. Bạch Tử Nhạc thân thể chớp liên tục, lấy lôi đình độn quang tốc độ, tùy tiện đem rất nhiều công kích né tránh tới. Vực ngoại thiên ma còn chưa có chết, làm sao có thể? Cái này đều hơn 3 vạn năm trôi qua, vô số cường giả nghe vậy kinh hãi, càng có chút khó có thể tin. Kia thế nhưng là phân thần cảnh đại năng, như coi là thật không có vẫn lạc. Nghĩ đến nơi này, sở hữu người trong lòng cũng không khỏi kinh dị. Hừ, buồn cười, ngươi nói không có vẫn lạc, nó liền thật còn sống sao? Ta nhìn ngươi là đánh lấy cái này chân long thi thể chủ ý đi. Ngao Húc yêu vương cười lạnh, tự nhiên không tin, giao đuôi hung hăng hất lên, lực lượng kinh khủng liền nghiền ép đi qua. Những người khác mặc dù kinh nghi, từ cũng sẽ không tin hoàn toàn. Một chút dừng lại, lại lần nữa bắt đầu tranh đoạt, mà Vương Học Chi càng không có để ý tới Bạch Tử Nhạc thuyết pháp. Vẫy tay, nhất thời lít nhà lít nhít vô số đạo khôi lỗi liền xuất hiện ở hư không bên trong. Những khôi lỗi này, đúng là hắn tự càn ra trong tay gõ tới 3.000 cỗ đạo sĩ khôi lỗi. Mặc dù mỗi một bộ đạo sĩ khôi lỗi thực lực cũng không mạnh, chỉ tương đương với mới vào kim đan cảnh cấp độ, nhưng tổ hợp thành trận, bạo phát đi ra uy lực lại đủ uy hiếp nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Lúc này những khôi lỗi này vừa mới xuất hiện, nháy mắt ngưng kết thành trận, tạo thành một cái hình bầu dục, trên dưới hoành không khôi lỗi đại trận, mà đại trận này trung tâm, chính là mới vừa rồi vọt tới Bạch Tử Nhạc. Theo khôi lỗi đại trận thành hình, từng chuôi phi kiếm lại đã thuận khôi lỗi trong tay xông ra, tùy ý hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Quả nhiên minh ngoan bất linh, Bạch Tử Nhạc trong mắt không khỏi lóe lên một tia lãnh quang, thân hình lóe lên, lần nữa tránh thoát Ngao Húc yêu vương công kích. Đồng thời tâm niệm vừa động, trọng lực âm ảnh lĩnh vực bị hắn thi triển đến cực hạn. Ông ông ông, vừa mới tổ hợp thành trận đạo sĩ khôi lỗi, nháy mắt liền cảm giác được một cỗ kinh khủng trọng lực uy áp giáng lâm tại bọn chúng trên thân. Từng cái thân hình bất ổn, chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản thành hình khôi lỗi đại trận, cơ hồ lập tức liền bị phá vỡ. Từng cỗ đạo sĩ khôi lỗi càng là như giọt mưa phi tốc hướng về trên mặt đất rủ xuống mà đi. Thu, đúng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, vẫy tay, ống tay áo của hắn phía trên, lập tức liền có một cái không gian thật lớn khuếch trương lan tràn. Giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều thu nạp tại hắn ống tay áo bên trong. Trực tiếp liền đem kia từng cỗ đạo sĩ khôi lỗi, thu sạch nạp đi vào. Đúng là hắn thi triển ra khác một môn hoàn mỹ đại thần thông. Tụ lý càn khôn. Làm sao có thể, Vương Học Chi biến sắc, lại trong chốc lát liền đã mất đi đối tất cả đạo sĩ khôi lỗi cảm ứng. Chỉ là, hắn lại há biết, Bạch Tử Nhạc thực lực trong thời gian thật ngắn, có trình độ nào bên trên Tăng Phúc, toàn lực thi triển trọng lực âm ảnh lĩnh vực, coi như chính hắn bản thân đều khó mà tiếp nhận, phải bị ảnh hưởng, một thân thực lực 10 thành chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Càng đừng nói là một đám chỉ có nguyên lực ba động mà không vốn thân ý thức đạo sĩ khôi lỗi. Về phần kia tụ lý càn khôn, nội bộ sức phòng ngự càng là mạnh đến cực hạn, cần nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể phá vỡ. Càng có thể phong tỏa không gian, che đậy cảm giác như không thể phá vỡ. Hắn căn bản là không cảm ứng được đạo sĩ khôi lỗi khí tức. Tự nhiên cũng không thể tiến hành trưởng khống, đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Tử Nhạc cũng không phải tốt tính người, bị người liên tiếp xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn phản kích, thể nội đan nguyên chi lực phun trào, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ hiển lộ mà ra, suy, một tiếng vang nhỏ, màu đen sợi tơ phá vỡ trời cao, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm nhưng cũng diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp. Tựa như nối liền trời đất, nhưng xuyên thủng hư không tùy ý hai điểm. Chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra nguyên từ đại thiết cát cùng một kiếm phá vạn pháp. Đồng thời hai đạo thủ đoạn, phân biệt công về phía hai cường giả. Không được, muốn chết, Vương Học Chi cùng Ngao Húc Yêu Vương đồng thời biến sắc. Vội vàng xuất thủ, chỉ là Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực, kinh khủng cỡ nào. Cho dù không có thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, nhưng nguyên từ đại thiết cát cùng một kiếm phá vạn pháp cường độ công kích, nhưng cũng đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, uy năng khủng bố tới cực điểm. Vương Học Chi nhìn qua tới gần nguyên từ đại thiết cát, nồng đậm tử vong uy hiếp phía dưới, trên mặt lập tức lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Liền tranh thủ một thanh mũi tên dài màu đen lấy ra. Đúng là hắn cùng là từ càn ra gõ tới trọng bảo. Diệt thần tiễn, cái này diệt thần tiễn. Thế nhưng là chuyên giết nguyên thần cảnh cường giả đại sát khí. Không chỉ có thể truy tung giết địch. Một khi đánh chúng, càng đầy nhưng bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực uy. Lực. Nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả đối mặt một tiễn này, cơ hồ một giết một cái chuẩn, nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể lấy ra, xem như bảo mệnh chi dụng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Tử Nhạc đạo này công kích mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản, một khi bị đánh trúng, hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thế là, hắn không có bất cứ chút do dự nào. Cấp tốc đem diệt thần tiễn kích phát, hưu, cấp tốc cùng màu đen sợi tơ đụng vào nhau, oanh long long, cực hạn quang mang hiện lên về sau, màu đen sợi tơ lại chỉ là có chút ngưng lại, hơi ảm đạm một chút, nhưng vẫn là lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Cát tới, cũng may trải qua diệt thần tiễn ngăn cản, Vương Học Chi rốt cục phản ứng lại. Phi tốc lui lại đồng thời, các hạng phòng ngự công kích thủ đoạn tề xuất, cuối cùng lấy một kiện trung phẩm phòng ngự nguyên thần chi bảo vỡ vụn. Tự thân khí huyết trên phạm vi lớn thâm hụt đại giới. Đỡ được một kích này, hắn tiên pháp cảnh giới, thật chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong sao. Một kích này uy lực, so với đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh Phó Vân Phàm cũng đều phải càng mạnh một chút. Vương Học Chi sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh dị đến cực hạn, nhịn không được gầm nhẹ nói, hắn còn là người sao? Hắn coi là thật khó mà tin tưởng, một cái nhân tộc tu sĩ, có thể tại kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, liền bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực lực lượng tới. Đừng nói là nhân tộc tu sĩ, liền xem như yêu tộc, vực ngoại thiên ma, thậm chí là trong truyền thuyết thần thú. tại hắn xem ra, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua 3-4 cái cảnh giới. Bộc phát ra kinh khủng như vậy tuyệt luân một kích, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.